Quan gia, chương 890. Đại hội tuyên án công khai, 1. Góc truyện audio.com. Quan gia tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính, chương 890. Đại hội tuyên án công khai, 1. Nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chú Yên. Thời gian sắp bước vào giữa tháng 11, Lưu Vĩ Hồng đến Cửu An nhận chức đã hơn 2 tháng. Dưới sự thúc đẩy của Lưu Vĩ Hồng, mặc kệ lãnh đạo khác của thành phố Cửu An là thật tâm hoặc là giả tạo, tóm lại một số công tác được phổ biến từ từ mà lại kiên định, thí dụ như điện thoại công cộng, hệ thống chiếu sáng công cộng v.v. biện pháp có lợi cho dân chúng, đã được triển khai trong khu vực đô thị chính của thành phố. Lưu Vĩ Hồng tiếp nhận đề nghị của Phạm Băng Phượng tăng cường giáo dục phổ cập pháp luật trong toàn dân, ở nội thành xây dựng hơn 100 bảng tuyên truyền pháp luật phổ cập như là bộ luật hình sự phổ cập, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật thủ tục hành chính, pháp luật và các quy định khác. Dựa theo ý tưởng của Phạm Băng Phượng, tuyên truyền phổ cập pháp luật chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, còn cần thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đảng ủy công an thành phố kiên quyết đả kích một số văn kiện trọng yếu của việc phạm tội hình sự nghiêm trọng, cũng công bố ra ngoài, để toàn thể thị dân đều biết rõ quyết tâm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đảng ủy công an thành phố, kiên định niềm tin của bọn họ cục công an thành phố, viện kiểm sát và tòa án chung sức hợp tác thẩm vấn đối với Lý Minh và ba băng đảng lưu manh, cơ bản đã đưa ra kết quả, vào đầu tháng 11 tiến hành công khai thẩm tra xét xử lần đầu tiên. Hơn 40 thành viên trụ cột của ba băng đảng lưu manh này, đối mặt với bản án mười mấy tội danh. Nào là giết người, cưỡng gian, cưỡng hiếp, gây thương tổn nghiêm trọng, gây trở ngại an toàn công cộng v.v. và các tội danh nghiêm trọng đều cùng bọn chúng có liên quan. Thư công tố của Viện Kiểm sát dài đến 63 trang, tạo ra thư công tố dài nhất lịch sử của Viện Kiểm sát thành phố Cửu An. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Cửu An thành lập một hội thẩm khổng lồ, với hơn 10 chủ thẩm quan tòa tham dự. Viện trưởng Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Cửu An Đường Bá Chiêu tự mình đảm nhiệm chánh án, tiến hành công khai thẩm tra xử lý đối với Lý Minh và ba nhóm lưu manh. Vào một ngày trung tuần tháng 11, một bên quảng trường thương mại Hồng Hà thành phố Cửu An, dựng lên một đài sân khấu cực lớn. Bên trên đó treo một quốc huy rất lớn, trên đỉnh răng ngang một biểu ngữ thật dài đại hội tuyên án công khai của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Cửu An. Mấy chữ cái to lớn rất ấn tượng, đi từ xa cũng có thể đập vào mắt rõ ràng, có thể nói tác động thị giác cực mạnh. Trên đài thẩm phán, một ngọn cờ đỏ tung bay phất phới xung quanh đài thẩm phán, đều là công an, cảnh sát vũ trang hạng nặng, cảnh sát tòa án và chiến sĩ công an, vác súng đứng sừng sững hiên ngang, có vẻ vô cùng uy vũ. Giao thông tuyến đường chính chủ yếu từ quảng trường thương mại Hồng Hà đến trại tạm giam cục công an thành phố, chẳng những nơi nơi đều là công an cảnh sát và chiến sĩ công an, súng vác vai, đạn lên nòng với tư thế sẵn sàng, mà hai bên đường còn có cảnh sát vũ trang hạng nặng thi hành công vụ. Hội nghị tuyên án công khai quyết định 9 giờ 30 sáng bắt đầu. Nhưng từ hơn 7 giờ sáng, quảng trường thương mại Hồng Hà đã có rất nhiều dân chúng tụ tập, con số lên đến hàng ngàn người. Theo thời gian dần trôi, dân chúng kéo đến quảng trường tụ tập mỗi lúc một đông, chẳng những trên quảng trường người người tấp. Góc truyện audio.com, nập cửa hàng, nhà dân xung quanh đó cũng đều chật ních người xem náo nhiệt. Dân chúng quan sát trên lầu, có một số thậm chí còn đặc biệt mua kính viễn vọng, chuẩn bị xem tình cảnh náo nhiệt của hội nghị tuyên án công khai. Đối với người dân thành phố Cửu An mà nói, hội nghị tuyên án công khai như vậy, đã tham gia không ít lần, nhưng chưa từng có một hội nghị tuyên án công khai nào kích động lòng người như hôm nay, tụ tập được nhiều người dân như hôm nay, bởi vì quần chúng Cửu An thấy được thay đổi thật sự theo việc cảnh sát tuần tra và cảnh sát vũ trang lên phố, rồi thực thi chế độ tuần tra vũ trang, hiện tượng phạm tội hình sự nghiêm trọng trong thành phố Cửu An vào hơn tháng nay, đã giảm mạnh trên diện rộng. Gần như không còn thấy được thành viên băng đảng lưu manh mặc áo may ô đen, quần thụng, xăm mình đeo đao nữa. Hầu hết băng đảng lưu manh đã bị thủ đoạn sấm chớp của cục công an hù cho khiếp sợ, không dám vốt râu hùm nghiêm khắc mà nói, ở trong này, Bành Anh An công không thể không kể. Bành Anh An nói rõ ràng với Thẩm Vân Thiên và đầu sỏ của mấy băng lưu manh khác, Lưu Vĩ Hồng quan mới nhận chức ba đống lửa, trong khoảng thời gian này, đoàn người đều cẩn thận chút, hạn chế anh em lại, không nên gây sự. Bằng không sẽ chọc vào họng súng. Đó cũng là một người tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Không ai phản bác lời này của An ca. Đọc truyện mới nhất tải, Lưu Vĩ Hồng đã dùng hành động thực tế, chứng minh hắn là một người tàn nhẫn. Lý Minh coi như là đứa ngang bướng, bên trong một băng lưu manh du côn, cũng có thể xưng là khá ngang ngược. Kết quả thế nào, dám nhảy ư, một phát bắn ra óc bắn tung tóe đầy đất, có mấy tên côn đồ không biết sống chết, không tin trong tay cảnh sát tuần tra và công an cảnh sát là súng thực, cũng không tin bọn họ dám ở khu náo nhiệt nổ súng. Kết quả đụng vào họng súng, bị cảnh sát bắn ngã tại chỗ, tuy rằng không chết nhưng ai nấy đều mình đầy thương tích, trong đó một tên bị công an dùng báng súng bằng sắt thép trực tiếp đập trúng thành chấn động não, bây giờ đã khùng luôn rồi. Bác sĩ nói kiếp này sẽ sống như vậy, khùng khùng điên điên, không thể hồi phục được. Cảnh sát kia cũng tàn nhẫn thiệt, khi giơ báng súng đập người, lại ra sức lực quá lớn, hoàn toàn là xem cái đầu cũng tên lưu manh như dưa hấu mà bổ xuống. Một tên khác lại bị một phát bắn gãy chân, may thì may thiệt nhưng phỏng chừng sau khi hồi phục cũng phải biến thành người què quặt có giáo huấn máu chảy đầm đìa như vậy. Cộng thêm Bành Anh An lên tiếng, mấy băng nhóm lớn cũng liền tạm thời ngừng hoạt động. Bành Anh An nói, Lưu Vĩ Hồng là chơi chính trị, không phải là cục trưởng công an bình thường. Hắn muốn làm ra chiến tích mọi người phải phối hợp. Chờ hắn thành anh hùng, danh lợi đến tay, sóng gió này đoán chừng cũng qua nhanh thôi, cho đến lúc đó, mọi người hãy rút tay đi. Mấy chuyện đánh đánh giết giết tốt nhất là không nên dính vào. Chuyện này sẽ không dài lâu, tốt nhất là tìm chút việc đứng đắn mà làm, có vẻ thích hợp hơn lời của An Ca và Thiên Ca chỉ bảo người dưới thị dân bình thường là không biết, cho dù có nghe nói, cũng tuyệt đối không tin. Tính cũ khó sửa mà lỉ, bọn họ chỉ tin cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu hôm nay muốn mở hội nghị tuyên án công khai, muốn bắt bọn lưu manh côn đồ không chuyện ác nào không làm này, khai đao lập uy chém đầu tế cờ tất cả mọi người tin. Vui mừng hớn hở từ bốn phương tám hướng tụ tập đến quảng trường Hồng Hà, muốn thấy được uy. Góc truyện audio.com, phòng của cục trưởng Lưu, muốn chứng kiến tận mắt kết cục cuối cùng của bọn lưu manh khốn khiếp này. Hơn 8 giờ sáng, một loạt xe cảnh sát từ trại tạm giam cục công an thành phố chạy tới, đèn xe cảnh sát lập lòe, còi cảnh sát hú vang. Đằng trước là 10 chiếc mô tô cảnh sát chuyên dụng đen sọc trắng mở đường, cảnh sát trên mô tô cùng một kiểu mũ bảo hiểm, dây nhịt trắng, bao súng trắng, găng tay trắng, giày da đen bóng lưỡng, ai nấy đều trẻ trung anh tuấn, kỹ thuật thành thạo, chạy phía trước mở đường. Sau xe mô tô mở đường, là xe cảnh sát đen trắng đan xen. Phía sau nữa, là 3 chiếc xe tải quân dụng, không mui, trên thùng xe tải, là hơn 40 phần tử phạm tội bị áp giải tới quảng trường Hồng Hà tiến hành xét xử công khai, người nào người nấy đều bị còng tay. Mấy tên trong số đó là băng mũ hoa, cạo chọc đầu, trên lưng treo tấm bảng, mặt trên dùng màu mực đỏ viết tên của bọn họ, còn khoanh một vòng tròn màu đỏ thật to. Không thể nghi ngờ, mấy tên này đều là thủ phạm chính của bọn lưu manh, sắp bị phán xử tử hình ở trên đại hội xét xử công khai, lập tức chấp hành. Hội nghị tuyên án công khai chủ yếu là một loại hình thức. Thông qua loại này hình thức hướng quảng đại quần chúng truyền đạt đảng và chính phủ kiên quyết đả kích tội phạm hình sự nghiêm trọng, kiên định quyết tâm nghiêm khắc chặt chẽ đả kích phần tử phạm tội. Đồng thời đối với phần tử phạm tội hình sự khác ở toàn thành phố tiến hành ngăn chặn mạnh mẽ. Trước đó, phần tử phạm tội này đã trải qua tòa án thẩm vấn chính thức làm ra phán quyết. Đối với phần tử tội phạm đã phán xử tử hình, báo lên tòa án nhân dân tỉnh, dựa theo cuộc đàn áp 1983, tòa án nhân dân tối cao ủy quyền, thông qua tòa án nhân dân tỉnh tán thành, ủy ban tư pháp chấp thuận, phán xử tử hình, cho phép lập tức chấp hành. Quảng trường thương mại Hồng Hà đã tụ tập đến trên chục ngàn người dân, hai bên đường chính từ trại tạm giam đến quảng trường thương mại Hồng Hà cũng tụ tập vô số dân chúng vây quanh xem. Nhìn phần tử phạm tội ủ rũ đứng trên xe tải quân dụng, bên cạnh canh giữ là chiến sĩ công an súng vác vai, đạn lên nòng luôn trong tư thế sẵn sàng, quần chúng bu xem đều cao giọng hoan hô, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một số thị dân thậm chí ở ven đường châm ngòi pháo, dường như đang đưa tiễn bọn lưu manh ác bá tội ác chồng chất. Khoảng 9 giờ, xe cảnh sát dài dằng dặc tiến vào quảng trường thương mại Hồng Hà, gần 100 tên phần tử phạm tội, hai tay bị còng ngược ra sau, bị áp tải lên đài xét xử. Hôm nay phải công khai xét xử tuyên án, chủ yếu thành viên trụ cột của Lý Minh và ba nhóm lưu manh, hơn 40 người. Còn lại mấy chục phần tử phạm tội chỉ là đi kèm. Một là để tăng thanh thế, thứ hai để bọn họ tận mắt nhìn thấy kết cục đáng xấu hổ của phần tử phạm tội khác, hoàn toàn làm sụp đổ tâm lý phòng thủ của bọn họ. Bên trong phần tử phạm tội đi kèm, có cả đội thành viên của bọn lưu manh Vương Phi, bao gồm cả bản nhân Vương Phi. Vương Phi sau khi bị cục công an bắt giữ, ngay từ đầu khá ngoan cố, cái gì cũng không công khai, còn mắng cảnh sát thẩm vấn, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Sau đó thái độ đã có thay đổi, bắt đầu công khai hành vi phạm tội của mình, tố giác tố cáo hành vi phạm tội của băng nhóm lưu manh khác xem như có biểu hiện lập công. Lưu Vĩ Hồng cho rằng vẫn chưa đủ, cố ý chỉ thị, đại hội tuyên án công khai hôm nay, áp giải Vương Phi tới hiện trường, để y chính mắt chứng kiến kết cục của phần tử phạm. Góc truyện audio.com, tội lưu manh khác bị quả đấm thép của giai cấp vô sản chuyên chính tàn nhẫn chấn áp, để xóa sạch một tia tâm lý may mắn cuối cùng của y hay bắt sắt hay cục công an uy vũ. Cục trưởng Lưu Uy Vũ, khi một lượng lớn phần tử phạm tội bị áp giải lên đài xét xử, hàng ngàn quần chúng tụ tập ở quảng trường liền sôi trào, liều mạng kêu hay, nhiệt liệt vỗ tay, trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường náo nhiệt vang trời. Quần chúng lòng nhiệt tình bị kích thích, vừa vỗ tay khen hay, vừa châu đầu ghé tai, nghị luận xôn xao cục trưởng Lưu đâu. Người nào là cục trưởng Lưu? Tôi cũng không biết hát, mọi người nhìn xem, người cảnh sát nào vừa cao vừa đẹp trai, rất trẻ trung, rất uy vũ, chính là người trên đài kìa mọi người xem, anh ta có phải cục trưởng Lưu hay không? Sao thế được chứ, người này quá trẻ đi đúng không? Cũng không biết đủ 25 tuổi chưa nữa. Cục trưởng cục công an sẽ không trẻ tuổi như vậy đâu ai nha, ông không biết hả? Cục trưởng Lưu chính là tuổi trẻ như vậy đấy, tôi xem qua sơ yếu lý lịch của anh ta sinh năm 67 đấy, năm nay 26 tuổi thật hả? 26 tuổi, anh đừng lừa tôi đó đúng là quá trẻ đi. Kết hôn chưa, bà xã là người thế nào? Người thị dân này lập tức trở nên nhiều chuyện, hai mắt tỏa ánh sáng. Hì hì, nghe nói vẫn chưa kết hôn. Bọn họ làm quan lớn, bình thường sẽ không sớm kết hôn như vậy. Anh có phải muốn chọn anh ta là con rể hay không hả? Nếu thế thật thì anh phát đạt rồi, sau này nở mày nở mặt. Một nhóm thị dân lập tức cười rộ lên, tiếng cười vô cùng sung sướng. Cách chương.